Chương 822, đánh không chết liền muốn xem. Muốn chỉ chốc lát phía sau, hất ra che khuất khuôn mặt thủy lộ vẻ phát mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ liền cẩn thận từng ly từng tí mở ra buồng vệ sinh. Xuyên thấu qua khe cửa, mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ liền thấy Lưu Húc đang ngồi ở trên ghế salon uống trà, điều này làm cho nàng liền có chút buồn bực. Ta làm sao đần như vậy chứ, Tuyết Phong đều áp. Ở trên cửa mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ tự trách nói, ta hẳn là đem y phục cầm đến, làm sao biết phạm sai lầm cấp thấp như vậy đâu. Đối mặt cái này cục diện lúng túng, mặc kệ mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ làm sao tự trách cũng không làm nên chuyện gì. Muốn chỉ chốc lát, nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ lên đường. Húc quân, ta quên cầm y hề phục mặc, ta hiện tại muốn trở về phòng mặc quần áo, ngươi phải đem con mắt bưng, không thể nhìn loạn, có thể chứ. Nghe nói như thế, Lưu Húc đã cảm thấy mũi hơi nóng nóng, phảng phất có máu mũi lưu lai. Xoa xoa mũi, xác định chính mình không có chảy máu mũi, Lưu Húc hay dùng hai cái tay che lấy con mắt nói, ta đã đem con mắt che bắt đi. Mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ tỷ, ngươi có thể lên lầu mặc quần áo. Nhất định không thể nhìn a, ta là người khiêm tốn, coi như đánh chết ta cũng tuyệt đối sẽ không nhìn. Mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ tỷ, ngươi yên tâm. Lưu Húc lời thề son sắt nói. Đương nhiên, lời của hắn cũng có một loại khác giải thích, đánh không chết liền muốn xem. Ta đây đi ra a, ừm ân. Liếc nhìn Lưu Húc, thấy Lưu Húc quả thực lấy tay che lấy con mắt, mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ liền nơm nớp run rẩy mở đinh ốc môn đi ra buồng vệ sinh. Tuy nói Lưu Húc đã cam đoan sẽ nhắm mắt lại, có thể mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ vẫn lo lắng Lưu Húc sẽ xem, cho nên hay dùng khăn mặt che ở trước người, sau đó tựa như làm tả cờ vậy tiếp cận lâu thê. Chính là hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, mà mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ không chỉ có là thục nữ, hơn nữa nguyệt hung đại gia thịt bạch, đối xử với mọi người lại thành khẩn, cho nên thân là quân tử Lưu Húc đương nhiên là hảo cầu, cho nên mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ đi ra phòng vệ sinh cái kia một khắc kia. Lưu Húc kỳ thực liền rõ ràng qua tay khe hở quan sát đến. Con là đây, Lưu Húc vẫn còn có chút thất vọng, bởi vì mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ còn dùng khăn mặt che ở trước người, cũng may mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ tay thỉnh thoảng sẽ chạy hướng. Là mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ đi lên lầu hai lúc, Lưu Húc liền tham lam quan sát lấy mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ cái kia quang. Linh lợi lưng. Có lẽ là bởi vì mới vừa tắm nguyên nhân, Lưu Húc cảm thấy bây giờ mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ thật sự là xinh đẹp. Chỉ tiếc, Lưu Húc còn chưa kịp xung động, mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ liền tăng tăng tăng chạy lên đi, biến mất ở Lưu Húc trước mắt. Một lát sau, mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ mặc váy ngủ đi xuống. Để Lưu Húc hơi lộ ra thất vọng là, lần này mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ xuyên là phi thường thông thường váy ngủ, cho nên ngoại trừ cánh tay cùng chân nhỏ bên ngoài, còn lại địa phương đều bị che. Đứng ở bên cạnh khay trà, hí mắt cười mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ lên đường. Húc quân, ngươi cũng nhanh đi tắm a, ta đây phải đi giặt sạch. Như thế này sẽ cùng mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ tỷ hảo hảo nhờ một chút tiệm thức uống lạnh chuyện. Lưu Húc nguyên vốn còn muốn cũng giống mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ như vậy, không phải cầm ý gì phục phải đi tắm. Có thể tối hôm qua mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ đều xem qua hắn đáng giá nhất địa phương, cho nên coi như hiện tại lộ ra cho mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ xem, phỏng chừng mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ cũng sẽ không quá kinh ngạc. Cho nên Lưu Húc trước hết lên lầu cầm quần sóc, sau đó mới đi vào buồng vệ sinh tắm. Đóng cửa lại, cởi hết y phục phía sau, Lưu Húc bắt đầu tắm. Hắn dùng lấy mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ mới đã dùng qua tắm cầu, cái này tắm cầu bên trên giường như còn lưu lại mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ cái kia nhàn nhạt thể hương. Lúc này mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ đang ngồi ở trên ghế salon đờ ra, căn bản cũng không biết Lưu Húc đang dùng của nàng tắm cầu. Đúng lúc này, mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ đột nhiên cảm thấy cái bụng một trận đau, có thể nàng biết mình đại di mụ thời gian còn chưa tới, cho nên hắn liền không hiểu nổi vì sao đau bụng. Nhưng dường như lọt vào đao cắt ảo giác để mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ đều gặp cả người, nàng hay dùng hai cái tay ôm bụng, hàm răng còn cắn môi. Nam nhân tắm đều rất nhanh, cho nên sau mười mấy phút, Lưu Húc liền đi ra. Lưu Húc trước kia vẫn là cười hết mắt, nhưng khi nhìn đến mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ động tác này, hắn liền hù dọa, liền vội vàng chạy tới, cũng hỏi, mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ tỷ, ngươi làm sao vậy, cái bụng đột nhiên đau, không biết là không phải ăn đồ hư. Có phải hay không cái kia tới hẳn là không phải a, còn kém mấy ngày. Cho ta xem. Ngươi lại không phải bác sĩ. Ta có học qua chữa bệnh, có thể để cho mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ tỷ ngươi thoải mái một điểm. Mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ hiện tại quả thực rất đau, cho nên không có mơ tưởng nàng liền hoành nằm ở trên ghế salon, mà Lưu Húc thì ngồi ở bên ghế salon bên trên, cũng cách y phục vuốt mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ cái bụng. Mặc dù hạ nói thật không phải kinh nguyệt, có thể Lưu Húc đoán được ngày hôm qua mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ ăn chút lạnh uống, cho nên đại di mụ nói tới sớm. Cho nên chỉ cần trà sát nhiệt bàn tay, cũng đưa tay đặt ở mì cổ tỏ ưu dạ bệ phân bụng, mì cổ tỏ ưu dạ bệ sẽ phải thoải mái một chút. Nghĩ xong, Lưu Húc lên đường, mì cổ tỏ ưu dạ bệ tỷ, làm phiền ngươi đem váy nhấc lên. Cần gì phải giả như mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ tỷ ngươi tín nhiệm lời của ta, liền đem váy nhấc lên. Húc quân ngươi nghĩ thừa cơ mà vào sao nghe nói như thế, lại thấy mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ khỏe mắt đều có nước mắt, Lưu Húc liền buồn bực, lên đường, ta chỉ là muốn sờ ngươi phần bụng mà thôi. Hơn nữa mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ tỷ ngươi hiện tại đau nhức đến chết đi sống lại, ngươi cảm thấy ta còn không thấy ngại sằng bậy sao, coi như muốn sằng bậy, vậy cũng phải đến khi bụng của ngươi không đau. Ngươi nói là không phải mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ cái bụng rất đau, gần đây đại di mụ thời điểm còn đau, hơn nữa còn là vẫn kéo dài, đau. Đến nàng muốn lớn tiếng khóc, cho nên trải qua một phen tư tưởng dễ rủa phía sau, nàng liền quyết định để Lưu Húc giúp nàng nhìn một chút. Mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ là ăn mặc váy ngủ, nếu như đem váy đi lên kéo nói, của nàng tiểu nguyệt nửa lần cũng sẽ bị Lưu Húc chứng kiến, đây là nàng phi thường không phải hy vọng, nhưng là hiện tại thực sự không có biện pháp a, cho nên hắn đã đem làn váy kéo lên, cũng lộ ra phi thường bằng phẳng, phi thường bạch, non bụng dưới. Nhìn nhiều mấy lần, Lưu Húc đã đem tay trà sát nhiệt, cũng đặt ở mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ trên bụng. Sẽ không cảm thấy khá một chút lúc này mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ sắc mặt tái nhợt, trên mặt đều là mồ hôi, nàng càng là cắn môi nói, càng đau. Lẽ nào mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ không phải đại di mụ trước thời gian sừng sốt, Lưu Húc lại lần nữa đưa tay trà sát nhiệt để cạnh nhau ở mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ trên bụng, cũng hỏi, hiện tại thế nào Húc quân? Mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ nước mắt đều chảy xuống, tựa như trong bụng có dao găm, đau quá đau quá. Ngày hôm qua mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ có ăn kem, cho nên Lưu Húc liền cho rằng mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ là đại di mụ trước thời gian, có thể mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ cũng tới hơn mấy năm đại di mụ. Coi như bởi vì trước thời gian mà đau bụng kinh lời nói, mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ chính mình vậy cũng hì hệ mở có. Cho nên, Lưu Húc cũng biết mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ cũng không phải tới đại di mụ. Lưu Húc không phải bác sĩ, hắn căn bản không biết mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ đây là xảy ra cái gì bệnh, cho nên hắn liền một bà ôm lấy mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ, cũng hỏi, phụ cận ở y y viện tại bên nào được biết y y viện vị trí phía sau. Lưu Húc để mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ trước nhắm mắt lại. Sau đó hắn liền sử dụng xù nổ kỹ năng chạy như điên hướng y y viện. Chạy đến y y viện phía sau, đưa mắt nhìn mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ bị đưa vào phòng cấp cứu phía sau, Lưu Húc liền ở bên ngoài lo lắng phải đợi đợi.